Chương 57, Trịch Cổ chiến đấu, canh thứ nhất. Cả dù hạ cùng tuật sở nạp đứng ở đối chiến tràng địa thượng, còn như tài phán thì là liên lạc trên thuyền nhân viên công tác. Tài phán nhìn xuống hai người ý bảo hai người chuẩn bị xong chưa, mặc dù nói một dạng đứng ở đối chiến khu người là đã làm tốt chuẩn bị, bất quá làm một chuyên nghiệp tài phán vẫn còn cần hỏi thăm một chút song phương. Cả dù hạ cùng tuật sở nạp đồng loạt gật đầu, sau đó con mắt nhìn về đối phương. Chỉ là cả dù hạ ánh mắt thoạt nhìn một điểm lưu ý cũng không có. Ghê tởm, dĩ nhiên khinh thường ta, chờ chút ta muốn để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tuật sơ nạp chứng kiến cả dù hạ thái độ, lập tức trong lòng khó chịu, đồng thời hung tợn nghĩ đến. Hiện tại từ tiến hành là cả dù hạ cùng tuật sơ nạp đối chiến, tranh tài sử dụng bổ kẹ mẩn hạn định vì ba con, trong lúc không thể thay đổi bổ kẹ mẩn, làm nhất phương ba con bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực thời điểm. Trận đấu coi như là kết thúc. Tài phán tuyên bố một cái quy tắc tranh tài. Để cho ngươi biết một chút về ta hoa lệ quý công tử tuật sở nạp lợi hại ra đi Coffee. Tuật sở nạp ném ra một viên màu xanh nhạt mồi cầu, thả ra bổ kẹ mần là một con Coffee. May thấy được Coffee cũng nhớ tới ở được văn công sủ cả xạ nhìn thấy thủy hạm đội một con kia cờ dọ đồn. Nhìn về phía đối phương diễn xanh càng thêm không xong, cái này tuật sở nạp cũng là nằm cũng trúng đạn. Đối thủ dĩ nhiên là cỏ phỉ xa, thực sự là vận may, đi thôi chị cô. Cả dù hạ ném ra trong tay bộ kỳ bản, đi ra rõ ràng là chị cô. Cái gì tốt vận, kỳ thực đều là cả dù hạ tùy tiện nói, đối phương cỏ phỉ thực lực không lớn dạng, cũng chỉ là phổ thông sơ cấp thực lực. Phải biết rằng coi như là giã sinh cỏ phỉ, có thực lực đều cao hơn nó hơn nhiều. Đừng tưởng rằng thuộc tính khắc chế ta là có thể thắng, cỏ phỉ sử dụng song trọng công kích. Tuật sơ nạp hướng về phía cỏ phì hô. Cỏ phì cơ hai cái kìm, xông về chị cô, sau đó liên tục cơ. Kéo dài khoảng cách, sử dụng mầm móng súng máy cả rủ hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Chị cô nhanh chóng lui về phía sau giật mình, nhanh chóng cùng cỏ phì kéo dài khoảng cách, sau đó hé miệng, từng viên một mạo hiểm quang mang nhàn nhạt mầm móng giống như là súng máy một dạng xì ra, mục tiêu đương nhiên là cỏ phì. Cỏ phì thế tiến công lập tức ngừng lại. Cả dù hạ trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hướng về phía chị cô hô, chính là hiện tại sử dụng nguồn năng lượng cầu cả dù hạ thời cơ này to mở đến tốt, đối diện có phí bởi vì chị cô mầm móng súng máy xuất hiện dừng lại, mà lúc này đây cả dù hạ chị cô đuôi cuốn một cái, nhanh chóng ngưng tụ ra một viên năng lượng màu xanh lục cầu, sau đó dùng đuôi vỗ, hung hăng quăng về phía có phí. Thình thịch có phí trực tiếp bị đánh vội vặn, liên đối lấy nguồn năng lượng cầu. Coffee trực tiếp đụng vào trên vách tường. May mắn là bởi vì này bên muốn lấy tư cách chiến đấu trường, cho nên chu vi đều là trải qua đặc thù cường hóa xử lý, nếu không lúc này Coffee khả năng đã bay ra ngoài. Coffee mất đi chiến đấu năng lực, chỉ cổ thắng lợi. Tài phán cũng không có nghĩ đến hai người đệ nhất hiệp kết thúc nhanh như vậy, bất quá vẫn là cực kỳ hảo tuyên bố. Nhanh lên một chút đi xuất ra ngươi con thứ hai bộ kẻ mẩn. Ta còn muốn về ngủ đây cả rủ hạ hướng về phía tuật sở nạp thúc giục. Ghê tởm, không nên quá lớn lối, vừa rồi chỉ là nóng người mà thôi, hiện tại bắt đầu ta muốn nhận chân. Tuật sở nạp sắc mặt có điểm không nhịn được lớn tiếng nói. Đáng tiếc là hắn cái dạng này thoạt nhìn càng giống như là thua không dậy nổi dáng vẻ. Không cần cả rủ hạ thúc giục, tài phán cũng hướng tuật sở nạp thúc giục, mời nhanh lên thay đổi bộ kẹ mẩn lên sân khấu, nếu không trực tiếp phán định ngươi bỏ quyền xử lý. Nghe được trọng tài nói về sau, tuật sơ nạp nhanh lên thu hồi cỏ phì, một lần nữa lấy ra một viên bổ kỳ bản. Chỉ là lần này dĩ nhiên đổi thành màu đỏ nhiệt độ cao cầu. Hỏa hệ sao cả dù hạ thản nhiên nói, không hề để tâm. Chỉ là ngay trong ánh mắt quả thực tinh quang bùng lên. Đi thôi mà ơ mạ, cho ta hảo hảo thu thập đối phương. Tuật sơ nạp lấy ra mà ơ mạ, cái này khiến đối với chịp cổ mà nói thật là khá bất lợi đối thủ, viễn công. Thảo hệ kỹ năng đối với mạ ơ mạ hiệu quả không lớn, mà gần người công kích, đối mặt toàn thân ngọn lửa mạ ơ mạ, áp lực có thể không phải lớn một cách bình thường. Ha ha, cái này khiến nhìn người đối phó thế nào chỉ cổ muốn đánh bại mạ ơ mạ là không có khả năng đấy. Tuật sơ nạp hưng phấn nói, đối chiến còn chưa có bắt đầu cũng đã ở huyễn tưởng cùng với chính mình thắng lợi sau bộ dáng. Cả dù hạ im lặng nhìn đối phương, có điểm hối hận mình tại sao sẽ đáp ứng rồi thứ ngu ngốc này đối chiến. Tuy là chị cổ chống lại mà ở mạ tình thế không tốt lắm, thế nhưng cả dù hạ thực lực đặt bên kia, cùng đối diện cái này tuật sở nạp căn bản không phải cùng một cái đẳng cấp, nếu muốn lấy thắng vẫn có biện pháp. Cả dù hạ trong mắt lóe lên một tia cơ trí. Không có khả năng đem không thể hóa thành có thể chính là chúng ta những thứ này giáo huấn luyện ra, dĩ nhiên ngươi cái này yếu cặn bã đại khái là sẽ không hiểu được. Cả dù hạ thản nhiên nói, ngươi đã muốn sớm một chút bị ta đánh bại nói, ta sẽ thanh toàn ngươi. Mà ở mạ sử dụng đại tự bạo thuật sờ nạp vừa lên tới chính là mở lớn, xem ra đối với vừa rồi cả dù hạ lời nói vẫn là rất có vẻ tức giận. Chỉ cô sử dụng đánh ra công kích mặt đất. Cả dù hạ hướng về phía chị cô hô. Chị cô lập tức dùng cái đuôi của mình đánh vào trên mặt đất, sau đó thật cao nhảy lên, tránh được mà ở mạ đại tự bạo. Dĩ nhiên để cho ngươi tránh thoát một lần, thế nhưng ngươi né tránh được lần thứ hai sao mà ở mạ sử dụng hỏa diễm quyền tuật sờ nạp chứng kiến chị cô dĩ nhiên tránh thoát đại tự bạo cũng là sừng sờ, thế nhưng sau đó vừa cười nói rằng. Mạ ở mạ bước nhanh xông về chị cô, hưu quyền mạo hiểm hừng hực hỏa diễm bao trùm ở trên nắm tay. Trực tiếp hướng về phía chịp cổ hung hăng vung ra. Cả dù hạ nhãn thần hiện lên một tia kiên định, hướng về phía rơi xuống từ trên không chịp cổ hô, nhịn xuống lần này công kích, sau đó sử dụng cường công đối mặt mạ ở mạ hỏa diễm quyền. Lúc này chịp cổ muốn đánh bại nó thật sự chính là không dễ dàng, mặc dù là có cả dù hạ trợ giúp, cũng giống như vậy. Thế nhưng có cường công một chiêu này nói, đem có thể sẽ không thể có thể chuyển hóa thành khả năng. Mạ ở mạ hỏa diễm quyền đả ở tại chịp cổ bụng. Ngọn lửa cháy cùng quả đấm lực đạo cũng làm cho chịp cổ kém chút hôn mê bất tỉnh, thế nhưng nó vừa nghĩ tới cả dù hạ, chịp cổ cắn răng kiên trì, sau đó mắt thần biến được sắc bén, một cái xoay người dùng sức đem đuôi vô về phía mạ ở mạ, cường công phát động.